Công Đức Ấn, chương 83, Thiên Vẫn Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiêu Chiêu đi tới tiệm kia mặt thanh. Nàng tính cách rất trầm ổn, có chủ kiến, kiên trì lựa chọn của mình. Vì mục tiêu nguyện ý nỗ lực rất nhiều cố gắng. Lúc trước muốn bái Nam Ly Nguyệt sư phụ, liền có thể mỗi ngày nhín chút thời gian gió mặc gió, mưa mặc mưa thay Nam Ly Nguyệt quét dọn phòng. Dù là về sau người trong nhà không đồng ý, nàng cũng cắn răng chống xuống dưới. Nàng cũng không phải nhát gan hèn yếu người. Thực chất bên trong có một luồng bốc đồng cùng chơi liều. Nói khẩn trương, ngay từ đầu là có như vậy một chút. Đi bộ bắp chân rút rút, đầu gối còn ngẩng lên. Có thể khẩn trương thời điểm nàng liền muốn. Nàng liền có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn trong tiệm đồ vật đều trộm cầm. Còn có cái gì phải sợ? Xấu nhất bất quá vừa chết. Nàng khổ bên trong làm vui nghĩ. Là nơi này tu sĩ lợi hại đâu? Vẫn là cái kia thượng phẩm đường cửa hàng luyện khí tu sĩ lợi hại hơn. Đến lúc đó ai có thể trừng trị nàng còn nói không chính xác. Đến cửa, chỉ thấy người gác cổng đứng ở nơi đó. Cầm trong tay cái khay. Lý Chiêu Chiêu tiện tay đem trên cổ tay vòng tay lột xuống ném tới đĩa. Môn kia phòng đang muốn nói chuyện. Chống lại Lý Chiêu Chiêu cặp kia đen kịt ánh mắt. Muốn ra thanh lời nói đều dừng lại. Cuối cùng vẫn là cầm một cái viết con số dãy số bài cho nàng. Vị tiểu đạo hữu này. Mã số của ngươi bài là số 37. Nếu muốn tham dự bán đấu giá. Trực tiếp đem linh khí rót vào dãy số bài là đủ. Lý Chiêu Chiêu tiếp nhận dãy số bài. Cầm ở trong tay nhìn một chút. Khóe miệng có chút câu một chút. Hững hờ đi vào trong đầu đi. Nàng nhìn không chớp mắt. Đối với phường thị những vật kia cũng nhìn không thuận mắt. Tửu lâu cũng liền nhàn nhạt đảo qua. Còn nhíu mày lại. Nàng một đường đi vào trong. Theo thang lầu đi lên. Trực tiếp đi cực thiên vẫn thạch địa phương. Vòng ngoài nhi là chút phế vật liệu đá. Giá cả tiện nghi. Bất quá cho dù kém nhất cũng phải lên 100 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Chiêu Chiêu trên thân một cái linh châu đều không. Vốn là Nam Ly Nguyệt là dự định để nàng mang lên còn lại một chút kia linh châu. Bị Tô Lâm An cự tuyệt. Tiên nhị đại trên thân có thể có linh châu. Không thể có. Nàng năm đó chơi viên bi đều so với linh châu lớn. Phế vật liệu đá khu vực cũng không ít người. Tô Lâm An ngồi tại Lý Chiêu Chiêu trên bờ vai. Nàng dùng chân đá một chút Lý Chiêu Chiêu. Tiếp lấy giơ lên một chút tay phải. Lý Chiêu Chiêu liền hướng bên phải nhìn sang. Nàng tu vi không cao. Tuổi tác còn nhỏ. Quân cờ cũng không cao. Còn phải hướng phía trước chen. Nghĩ đến chính mình có cái độ kiếp kỳ sư phụ. Lý Chiêu Chiêu đem trong tay roi hướng không trung hất lên. Phát ra bộp một tiếng vang. Trước mặt trung niên nhân quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt thật nhanh ở trên người nàng dò xét một phen. Đúng là có chút không dò rõ lai lịch của nàng. Tiểu cô nương này trên người tu vi nhìn chỉ có luyện khí kỳ. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể trên người nàng có không ít bảo vật. Cầm trong tay vẫn là cái cao giai pháp bảo thượng phẩm. Nếu thật là luyện khí một tầng tu vi. Có thể có nhiều như vậy đồ tốt. Có thể có sao mà to gan như vậy. Trung niên nhân nghĩ nghĩ. Nghiêng người tránh ra. Lý Chiêu Chiêu liền đĩnh đạc đi lên phía trước. Bị lòng son mộc lại đá một cước về sau. Nàng tại tảng đá kia trước ngừng lại. Cúi đầu nhìn kỹ hai mắt khối kia nắm đấm dị thường xinh đẹp thiên vẫn thạch. Lý Chiêu Chiêu nói, tảng đá kia còn rất đẹp. Bán thiên vẫn thạch chủ quán mắt tiêm nhi. Vội vàng nói, đó cũng không phải là bao nhiêu xinh đẹp. Bên trong khẳng định có linh khí, mới có thể sinh ra đẹp mắt như vậy hoa văn. Người xem, hoa văn này có phải là rất linh động? Giống như là có sóng nước tại lưu động đâu. Người bên cạnh không có lên tiếng âm thanh. Ai cũng hiểu được chủ sạp này đang lừa dối người. Nhưng này đổ thạch người bên ngoài là không thể loạn phát. Đây là quy củ. Nếu như vi phạm quy củ sẽ bị mời đi ra ngoài. Về sau cũng đừng nghĩ lại đi vào. Thiên vẫn thạch bên trong có hay không thật đồ vật, ai cũng không dám cam đoan. Nhưng bọn hắn 9 thành 9 có thể khẳng định, khối này hoa văn xinh đẹp trong viên đá tuyệt đối là không có linh khí. Theo thượng giới rơi xuống lúc, vượt qua giới hạn lúc uy áp sẽ để cho phần lớn thiên vẫn thạch biến thành phế phẩm. Bên trong linh vật bị nghiền nát về sau, linh khí tiết ra ngoài bám vào tại tảng đá mặt ngoài. Liền sẽ làm cho tảng đá bề ngoài trở nên rất xinh đẹp. Nói cách khác, càng đẹp mắt tảng đá càng vô dụng. Đây là đơn giản nhất phân biệt phương pháp. Vì vậy tảng đá kia bị ném ở phế liệu bên trong. Căn bản không ai hỏi. Cũng liền có thể lừa gạt một chút cái gì cũng đều không hiểu người mới. Lý Chiêu Chiêu đem tảng đá cầm ở trong tay xem. Nàng thủ đoạn lung lay hai lần. Hòn đá kia bên trong sóng nước tựa như là tả hữu lay động đồng dạng. Nàng chơi đến nghiêm túc. Nhìn đối với hòn đá kia rất có hứng thú. Chủ quán nhân tiện nói. Như thế chợp mắt duyên thiên vẫn thạch không cầm xuống rất đáng tiếc. Không đắt, cũng liền 10 khối trung phẩm linh thạch. Lý Chiêu Chiêu hơi nhíu mày. Chủ quán nghĩ ngợi, hẳn là bé con này linh thạch không đủ. Chê đắt, hắn nhìn nàng cầm trong tay đều là pháp bảo thượng phẩm. Tự nhiên sẽ không đem nàng coi như chân chính luyện khí một tầng. Chỉ cảm thấy có phải là mang theo cái gì ẩn nấp tu vi cùng thân phận pháp bảo. Đương nàng là lớn dê béo. Hung hăng mở cái giá. Bây giờ nhìn nàng cau mày. Chủ quán nghĩ nghĩ. Đang muốn cho thiếu một chút giá. Liền nghe nàng nói. Ai còn mang trung phẩm linh thạch. Lý Chiêu Chiêu nghĩ nghĩ. Cầm trên tay chiếc nhẫn lột xuống. Nói. Dùng cái này đổi với ngươi. Trung giai thượng phẩm giới kim tuyến. Bình thường mà nói, chiếc nhẫn đều là chữ vật pháp bảo. Nhưng hắn một chút nhận ra, nữ oa chiếc nhẫn kia là công kích pháp bảo. Trong giới chỉ có một cây vừa mảnh vừa dài xoay tơ kim dây thừng. Vừa mịn lại sắc bén. Có thể nháy mắt đem vật thể cắt chém thành hai nửa. Đây là rượu ngõ hẻm thượng phẩm đường liễu đại sư thành danh làm. Nghe nói lúc ấy cái kia dâu vàng dao gân rồng tài liệu bị hắn tổng cộng luyện chế được 5 con giới kim tuyến. Hiện tại chỉ còn lại một cái không bán. Hắn đặt ở trong tiệm lưu làm kỷ niệm. Thế nào, đổi hay không? Thay đổi đổi, chủ quán liên tục không ngừng tiếp nhận cái kia chiếc nhẫn. Đem tảng đá nhét vào Lý Chiêu Chiêu trong tay. Chờ giao dịch hoàn thành. Bên cạnh mới có người chua xót nói. Bỏ ra lớn như vậy giá tiền mua cái kia tảng đá vụn làm cái gì? Tiểu oa nhi, tỷ tỷ có thể biết gánh đá đầu. Ta mang người bốn phía xem xét xung quanh. Nói chuyện nữ tử dáng người cao gầy. Tóc đơn giản đâm một cây bím tóc dài từ. Nàng đem bím tóc đặt tại đầu vai. Thỉnh thoảng dùng tay mò sờ một cái. Một bên nói vừa nói. Ta chỗ này rất quen thuộc. Người đi theo ta đảm bảo sẽ không hoa uổng tiền. Lý Chiêu Chiêu cười nhạt một chút. Ta cũng không phải muốn đánh cược đá. Nhìn nó đẹp mắt không được sao. Đem tảng đá cầm lấy phóng tới trước mắt. Đối ánh nến xem. Nàng cặp kia nguyên bản không lớn ánh mắt. Tại tảng đá làm nổi bật dưới cũng biến thành linh động đẹp mấy phần. Thỏa mãn đem tảng đá buông xuống. Lý Chiêu Chiêu cảm giác được lòng son mộc gõ nàng 3 lần. Nàng nói, đi, quá khứ cắt, nàng tại trên tảng đá khoa tay một chút. Từ nơi này cắt, đừng đem hoa văn này cắt đứt. Ta muốn làm cái ngọc bội. Nghĩ nghĩ, Lý Chiêu Chiêu vừa chỉ một bên khác. Nơi này giọt nước nhi cắt đi còn có thể làm khuyên tai ngọc. Cho ta búp bê mang. Thỏ tay vỗ vỗ bả vai ngồi tinh xảo mộc khôi lỗi. Lý Chiêu Chiêu hưng phấn nói. Đi, chúng ta đi cắt đá. Tô Lâm An, người không thể xem bề ngoài a, này Lý Chiêu Chiêu cũng là nhân vật đâu. Tuy rằng lúc trước đều nói tốt rồi ám hiểu. Nàng thần thức đã sớm nhìn kỹ tảng đá kia. Cũng cùng Lý Chiêu Chiêu diễn luyện một chút. Lại không nghĩ rằng nàng Lâm chàng phát huy xuất sắc như vậy ai. Hiện tại đứa nhỏ, thật sự là ghê gớm nha. Nàng như thế đại thời điểm, ách, khả năng tại đem cao giai pháp bảo vứt chơi, cách chương.